Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lão Phúc người đầy máu me, trên cổ có vết cắt nham nhở, cái đầu của lão ngoẹo sang một bên. Lão vừa nhìn thấy mụ, vừa cười tré lên ma quái. Vừa trông thấy cảnh tượng kinh hồn đó, mụ béo trú lên một tiếng khiếp đảm. Mụ lồng lên cầm thẳng con dao phòng thân, đi đến cửa sổ để tìm, nhưng lại chẳng thấy tâm hơi vong hồn của lão Phúc đâu nữa. Trong không gian rợn ngợp lúc này, tiếng chim lợn lại vang lên ồn ả. Gương mặt của mụ béo càng lúc càng tái xanh. Mụ lồm cồm bò tới chỗ Vũ, rồi hốt hoảng van xin. Trời ơi, cô kìa. Mắt Vũ chợt sáng lên, cậu khẽ nói, cởi trói cho tôi, rồi tôi sẽ giúp bà. Thần trí mụ béo hoảng loạn, lúc này mụ chẳng còn ham muốn nhục dục thêm chút nào nữa. Mụ luống cuồng cởi sợi dây thần buộc tay Vũ, cho miệng méo sạch. Có thật là do dòng hồn của người thư sinh họ Phạm được đứng trên vai tôi hay không? Vũ khẽ gật đầu. Mụ béo lại hỏi tiếp, Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Những người có tuệ nhãn âm dương như chúng tôi có thể dùng máu để đuổi tà. Tôi chỉ cần trích một chút máu là có thể giúp bà yên giấc được rồi. Mụ đàn bà cầm con dao trên tay, ngập ngừng có phần muốn đưa cho Vũ, phần lại không. Thì đúng lúc ấy, mụ nghe rõ mồn một tiếng vong hồn than khóc từ bên ngoài vọng lại. Vũ nghiêm giọng nói với bà ta, nhanh lên, nếu không là không kịp đâu. Phòng tuyến tâm lý của mụ đàn bà tan dở ra. Mụ luống cuống đưa con dao. Đoạn phụ bảo bà ta, để pháp sự thành toàn, bà phải nhắm mắt lại đi. Người đàn bà bị âm thanh ma quỷ than khóc dọa cho điến người. Hai tay mụ chắp trước ngực, gương mặt xám xanh đầy sợ hãi. Chờ cho mụ nhắm mắt rồi, mụ vùng dao, một nhát đâm thấu tim mụ. Mụ béo không kịp thốt lên nửa lời, bàn tay của mụ sờ vào ngực của mình, khẽ chạm vào cán dao lạnh ngắt. Mắt mụ trợn tròn, rồi ngã lăn ra đất. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mây đen đã che khuất phần trăng khuyết từ lúc nào. Mấy gã đàn ông ngồi bên gian ngoài, vừa trích điếu cày, vừa đưa mắt nhìn về đây. Gã trai trẻ tuổi vừa mới bỏ chạy lúc nãy, mới dám len lén nhìn về phía gian nhà chính giữa, rồi rụt rè hỏi nhỏ, liệu cái thằng nhóc đó nó nói có tin được không? Gã đàn ông vạm vỡ tên là Hắc Cẩu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, rồi buộc miệng nói, cái thằng Tranh đó, sao nó biết mà đoán trúng phốc được như vậy chứ? Một tên trẻ tuổi khác giật mình hỏi lại, anh Hắc Cẩu à, chẳng lẽ nó nói đúng, chúng ta bị dông theo thật à? Hắc Cẩu lườm không đáp. Mấy tên còn lại cũng im re, không dám nói câu gì. Gió bên ngoài thổi dữ dội, đập liên tục lên mái nhà Tranh, giống hệt như có ai đó đương đi lại lại ở phía trên. Hắc Cẩu cầm khí giới trong tay, nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ còn sáng đèn. Một lúc sau, gã cười nửa miệng. Con mụ giả xòa đó khốn kiếp, chắc lại lăn chạy với cái thằng nhãi Tranh đáng tuổi con của mụ chứ sao nữa. Cái loại dâm phụ như thế này tao còn lạ cái gì. Thấy Hắc Cẩu cầm sẵn khí giới trong tay, tên trẻ tuổi nói giọng Phú Xuân hỏi dồn, đại huynh mà chị đó. Hắc Cẩu không nói không rằng, hắn đạp tung cánh cửa để ra ngoài, thì đột nhiên chết sững lại. Trước mặt hắn là vô số những thi thể nằm trải rác trong sân. Có thi thể bị chặt đứt đôi người, có cái bị cứa cổ, lại có thi thể nằm nửa người ngồi dưới hồ sen đã héo trục. Gió đưa mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi của Hắc Cẩu. Cái mũi tính như chó săn đã làm hại gã rồi. Cả ngửi thấy mùi máu người quen thuộc, cho cả cái mùi thum thủm của những khối thịt đã lên dội. Hắc Cẩu chưa kịp định thần thì từ mái nhà Tranh bỗng có một bóng người cúi rạp xuống, thò cái đầu cục lũng dính đầy máu. Cả nghe từ trong chuồng ngựa một tiếng nói rõ mồn một vọng về đây. Hắc Cẩu à, tao với mày không thù không oán, tại sao mày giết tao? tại sao còn cướp bạc của tao? Tao còn phải đưa cậu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net